Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, Kình Thiên đăng trường. Đại Thanh Tẩy, người nói chuyện nói là phong khinh vân đạm, dường như căn bản là không đáng nhắc tới việc nhỏ mà thôi. Nhưng thật đơn giản ba chữ, trong này bao hàm máu tanh và giết chóc là khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với cái này phía trên nhất tám người mà nói, tựa hồ không đáng kể chút nào. Mà phía dưới ngũ lão tinh đang nghe Đại Thanh Tẩy ba chữ lúc, sắc mặt cũng không khỏi phải biến đổi. Dù bọn hắn nắm giữ rất nhiều người sinh tử, dù bọn hắn có thể không để bụng mà phát động Buster Co, nhưng Đại Thanh Tẩy trong giết chóc nhưng cũng để cho bọn họ không thể làm được thờ ơ. Mà tên còn lại đột nhiên mở miệng nói, được rồi, nghe nói hải quân bên kia xuất hiện ở thanh âm nào khác, hiện tại thế nào? Ngũ lão tinh nghe được người kia câu hỏi, liền có một người mở miệng nói, hiện nay hải quân còn không có gì dị động. Hiện nay bọn họ đều bị hải tặc cùng cách mạnh quân kéo lại rồi. Mà phản đối thế giới chính phủ cũng chỉ là số ít, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Người nọ nghe xong, lạnh giọng nói rằng, hanh, một đám chết tiệt con kiến hôi, dĩ nhiên làm phản đối chủ nhân. Các loại giải quyết rồi Sabo những người đó sau đó, xem ra sẽ đối hải quân tới một hồi chỉnh đốn, muốn để cho bọn họ minh bạch, chúng ta là bất khả xâm phạm. Im mở miệng nói, tạm thời trước mặc kệ những thứ này. Những thứ này đều chẳng qua là tiêu thất, giao cho ngũ lão tinh làm là được. Lần này chúng ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, chính là vì thu thập hết Sabo đám người kia, rắn không đầu không được. Red Line Mariezoa bầu trời, Kình Thiên Hào cứ như vậy yên tĩnh huyền phù ở phía trên. Trên thuyền mọi người mắt nhìn xuống Mariezoa tồn tại, trong ánh mắt đều tràn đầy đủ loại màu sắc hình dạng thần sắc. Hưng phấn, điên cuồng, kiên định, đương nhiên, cũng tồn tại từng tia bất an cùng sợ hãi. Sabo đứng ở mạn thuyền, mắt nhìn xuống Mariezoa, cười nhạt nói, cái này Thiên Long Nhân thật đúng là biết hưởng thụ. Cái này Mariezoa vẫn là rất đẹp, chỉ tiếc, lập tức phải trở thành phế tích rồi. Ân, để nó kèm theo thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân, lúc đó tiêu tan thành mây khói a. Kaido trông coi Mariezoa, cười lớn nói, ha ha ha, đây chính là thế giới đỉnh phong sao. Thật đúng là khiến người ta có chút chờ mong, liền để cho ta tới hủy diệt hắn a. Kaido vừa muốn nhảy xuống, lại bị Sabo cho ngăn lại. Sabo nhạt vừa cười vừa nói, Kaido, không cần phải gấp, muốn cho ta tiễn bọn họ một món lễ lớn, nhược quả bọn họ ngay cả phần đại lễ này đều thu không xuống, đây cũng là không cần chúng ta động thủ. Mọi người vừa nghe, cũng có chút ngạc nhiên Sabo nói đại lễ rốt cuộc là cái gì. Chỉ cảm thấy Kình Thiên Hào đột nhiên một hồi dị động. Đáy thuyền dĩ nhiên đột nhiên lộ ra nhất tôn to lớn pháo quản. Sabo cười nhạt nói, Kình Thiên, động thủ, trước đưa bọn họ một phần lễ gặp mặt. Một hồi nhẹ nhàng ông hưởng tiếng, mọi người sắc mặt đều phải biến đổi. Bọn họ có thể tinh tường cảm thụ được một cổ cường đại năng lượng đang ở đáy thuyền hội tụ. Cổ năng lượng này đủ để cho tất cả mọi người bọn họ cảm thấy sợ hãi. Người nào cũng không có nắm chắc đỡ cái này một pháo. Bàn cổ thành trong đại điện, cao cao tại thượng trong tám người có một người đột nhiên mở miệng nói, a hát, có chút ý tứ, bọn họ đã tới, bất quá dường như ở trên trời có một con thuyền có thể phi hành trên không trung thuyền. Có chút ý tứ, trong điện nhân vừa nghe, nhao nhao triển khai Kenbunsoku Haki. Thoáng qua liền tìm thấy được trong cao không Sabo đoàn người khí tức. Im thấy vậy, nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta tới hoan nghênh đến của bọn họ a. Vừa dứt lời, mọi người sắc mặt nhất thời phải biến đổi. Một người đột nhiên quát, chết tiệt, bọn họ sao lại thế sở hữu vũ khí như vậy? Không tốt, không còn kịp rồi. Dứt lời, chỉ thấy người nọ đưa tay, trực tiếp mở ra một đạo không gian, sau đó mở miệng nói, không còn kịp rồi, tất cả nhanh lên một chút trốn vào tới. Chỉ là trong nháy mắt, Tám người kia cùng với ngũ lão tinh liền trực tiếp chui vào trong không gian. Một giây kế tiếp, cả tòa bàn cổ thành. Không phải, toàn bộ Mariezoa liền ở một đạo laser trong công kích triệt để tan rã. Bàn cổ điện trực tiếp bị trưng phát rồi. Mà Mariezoa đây là bởi vì to lớn xông kích mà hóa thành hư không? Làm công kích dư ba tán đi. Nhạ một cái lớn Mariezoa đã hóa thành một vùng phế tích. Bên trong người còn sống sót vạn không còn một. Nhất là này thiên long nhân. Cơ bản đều chết sạch. Sừng sững ở trên đỉnh thế giới 800 năm Mariezoa lúc đó tiêu tan thành mây khói. Trong phế tích, một đạo cánh cửa không gian đột nhiên hiển hiện. Im tám người kia cùng ngũ lão tinh từ đó đi ra. Trông coi hóa thành phế tích Mariezoa. Sắc mặt lập tức trở nên cực vi khó coi. Nguyên bản bọn họ nhìn kỹ làm kiến hôi nhân dĩ nhiên cho bọn hắn lớn như vậy một phần lễ gặp mặt. Nhất định chính là ở đánh tai của bọn hắn quang. Trông coi treo cao ở trong bầu trời kình thiên hào. Im đám người và ngũ lão tinh trên mặt đều lộ ra vô hạn sát ý. Kình thiên hào một pháo phía dưới. Mariezoa trung nhân ít lại càng ít. Thiên long nhân cơ bản đều chết sạch. Cái này để cho bọn họ tự nhiên không còn cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống phía dưới. Mà lúc này, kình thiên hào chậm rãi hạ xuống. Giáng lâm ở Red Line trên. Sabo, Dragon, Kaido, sang chờ chút một đám người từ thuyền thượng xuống tới. Chậm rãi đi tới phế tích sát biên giới. Trông coi Mariezoa thảm tượng. Đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút khiếp sợ. Kình thiên cái này một kích uy lực đã không thua gì với bất luận cái gì cổ đại binh khí. Uy lực như vậy, xác thực làm người ta kinh ngạc. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại mọi người rời thuyền sau đó, kình thiên hào liền bắt đầu biến hình. Không có chốc lát liền đã hóa thành một cái cương thiết cự nhân. Thân hình hoàn toàn có thể sánh bằng ma nhân Oz rồi. Mọi người thấy kình thiên biến thân sau đó, cũng là rất là khiếp sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua kình thiên thay đổi quá thân. Mặc dù là long hồn đoàn hải tặc nhân cũng là như vậy. Bọn họ mặc dù biết kình thiên tồn tại, nhưng bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kình thiên biến thân. Tự nhiên hết sức khiếp sợ. Không để ý đến mọi người khiếp sợ. Sabo trực tiếp nhìn về phía ngũ lão tinh cùng với bên cạnh bọn họ tám người kia. Ngũ lão tinh thực lực đều rất cường. Từng cái chí ít đều là đại tướng cấp tồn tại. Mà bên cạnh bọn họ tám người kia thực lực cũng là như vậy. Chỉ bất quá ở Sabo Kenbunsoku Haki trong. Cái này tám khí tức của người có chút kỳ quái. Sabo trông coi im. Ngũ lão tinh đám người. Nhạt vừa cười vừa nói. Ân. Ngũ lão tinh. Xem ra. Các ngươi cũng bất quá là khôi lỗi mà thôi. Nói vậy cái này tám vị mới là thế giới chính phủ chân chính người nắm quyền đi. Cũng thực không tồi, chỉ ít không để cho chúng ta đến không chuyến này. Đối với ta lễ gặp mặt, các ngươi khả ưa thích. Nghe được Sabo có chứa trêu đùa, châm chọc ngôn ngữ, im đám người sắc mặt đều trở nên không gì sánh được âm trầm. Đã bao nhiêu năm, đã thật lâu không ai dám đối mặt như vậy bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.